Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2001, lần này Bạch Tiền Bối phân thân luôn cảm giác không giống bình thường a, góc truyện audio.com. Là Bạch Tiền Bối phân thân tới Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cái thứ nhất chú ý tới, hôm nay vẫn như cũ anh tuấn Bạch Thánh Quân, không xỏ giày. Xem ra cửu phẩm thiên kiếp rất kịch liệt dẫn đến Bạch Thánh Quân liền giày đều thoát. Bạch Tiền Bối từ trên phi kiếm nhảy xuống, nhìn về phía khô cạn Tống Thư Hàng. Người nhìn trạng thái rất tồi tệ a, Tống Thư Hàng cứng ngắc nhẹ gật đầu, không lượng nước cổ tương đối cứng ngắc trong vắt. Cảm giác gật đầu dùng quá sức cổ sẽ trực tiếp gãy mất. Bạch Tiền Bối đưa tay theo ở trên người hắn, cùng Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng, liên tiếp thi triển hơn 10 cái pháp thuật. Từ chỉ rũ thuật đến xua tan mặt trái hiệu quả pháp thuật cùng tịnh hóa nguyền rùa, cam lộ thuật, năng lượng khôi phục, linh lực tụ tập các loại. Một bộ pháp thuật hiệu quả về sau, Tống Thư Hàng đầu cùng thân gỗ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thân gỗ lần này không chỉ có mọc ra lá xanh, thậm chí còn mở ra nụ hoa, cả người đều tản ra khí tức mùa xuân. Nhưng mấy hơi thở về sau, bông hoa héo tàn, lá cây héo úa, thân gỗ khô nứt. Người cái này trạng thái rất phiền phức, là chuyện gì xảy ra? Bạch Tiền Bối hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng há to miệng, nhưng cúng họng làm khó chịu phát không được tiếng. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm thay thế trả lời. Ngày thường đổi đại lão. Bạch Tiền Bối lý giải nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ vỗ Tống Thư Hàng, nói. Về sau kiềm chế một chút nha, ta tại độ kiếp chơi thời gian bên trong, người cũng đổi mấy đợt đại lão rồi. Quá tấp nập đối thân thể không tốt, Tống Thư Hàng hốc mắt đều ẩm ướt, cái này Bạch Tiền Bối phân thân tựa hồ là loại kia rất biết quan tâm người loại hình. Bạch đạo hữu có biện pháp giải quyết Tống Thư Hàng cái trạng thái này sao? Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối xoa cằm suy tư, cái này lúc bên trên Quy Tiền Bối lên tiếng nói. Kỳ thật ta có một cái tạm thời giải quyết Thư Hàng trạng thái mạch suy nghĩ. Chúng ta trước không cần nghĩ lấy chỉ tận gốc, có thể trước áp chế xuống hắn mất nước, khô cạn mau bệnh. Chỉ tận gốc bệnh tình sự, có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Quỳ đạo hữu có gì cao kiến? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hỏi. Quỳ Tiền Bối cười ha hà nói. Bổ nước mặt nạ, đã thiếu nước vậy liền một mực cho hắn bổ nước đi. Tống Thư Hàng, giờ khắc này Quỳ Tiền Bối, nhìn tựa như là mặt nạ nhân viên chào hàng. Nhưng hắn không chỉ là bộ mặt thiếu nước, cả người hắn đều thiếu nước. Bạch Long tỷ tỷ nói. Vậy liền cho hắn toàn thân đều thiếp tầng một bổ nước màng. Quỳ Tiền Bối vui a nói, từ ngoài vào trong thoải mái, để ra thịt thủy nhuận có co giãn, quỳ đánh. Tống Thư Hàng không khỏi não bổ toàn thân mình dán đầy mặt nạ, đối đám người giơ ngón tay cái lên. Quỳ đánh nha, không được, hắn tình nguyện bảo trì khô cạn trạng thái. Nghe tựa hồ rất có đạo lý, Thông Nương gật đầu vì Quỳ Tiền Bối điểm tán, nàng và Quỳ Tiền Bối đã tạo thành. Dù hành liên minh, sinh hoạt hàng ngày bên trong, các loại sự thượng nàng đều sẽ ủng hộ Quỳ Tiền Bối một đợt. Cái này mạch suy nghĩ, không có tâm bệnh, tại phía xa Hoạt Tuyền bên trong Sở Các Chủ Thiên Lý truyền âm nói. Nàng một mực đang chú ý bên này tình thế phát triển. Nếu như chỉ là bổ nước ta có lẽ có thể phát huy được tác dụng đồ vật. Thư Hàng, tại hạch tâm thế giới lại mở cái thông đạo, ta muốn tại bảo vật kho của mình bên trong tìm xem, không biết món đồ kia còn có thể hay không tìm tới. Bạch Tiền Bối nói, gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng vì Bạch Tiền Bối mở cái VIP chuyên dụng thông đạo. Sau đó Bạch Tiền Bối bắt đầu ở bản thân khổng lồ không gian lục lọi lên. Mấy phút sau, nhưng lại tìm tới thứ này. Bạch Tiền Bối nói ra, sau đó hắn khẽ vươn tay, trong tay bưng lấy mấy mai xích hồng sắc trái cây. Mấy cái này trái cây nhìn liền rất nóng, mỗi một mai trong quả thực phảng phất đều có ngàn năm bất diệt hỏa diễm phong ấn trong đó. Tống Thư Hàng bản năng lui về phía sau mấy bước, thứ này ăn hết nguyên bản liền mất nước hắn, lập tức liền sẽ bị nội hỏa công tâm, đốt tới không còn sót lại một chút cặn. Thứ này có thể cho Tống Thư Hàng bổ nước. Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi, cái này rõ ràng là hỏa thuộc tính dị bảo đi, chẳng lẽ Bạch Tiền Bối là muốn lấy độc trị độc để Tống Thư Hàng đạt tới dương cực truyền âm hiệu quả. Đây là ngàn năm chu quả, Bạch Tiền Bối giải thích nói, ta lúc đầu tại xuất quan thời điểm Thư Hàng tiểu hữu cùng Đậu Đậu tới đón ta xuất quan. Lúc ấy ta hứa hẹn đưa chút ngàn năm chu quả cho Đậu Đậu, nhưng về sau ta một mực quên đem cái này ngàn năm chu quả cho Đậu Đậu. Dứt lời, Bạch Tiền Bối lấy ra một cái, duy nhất một lần phi kiếm thuần thục đem ngàn năm chu quả bao khỏa tốt viết lên. Đậu Đậu thu, treo ở trên phi kiếm, đã lật đến, hôm nay liền cho Đậu Đậu đưa đi đi. Ta có dự cảm, hắn gần nhất hẳn sẽ thích cái này ngàn năm chu quả. Dứt lời, Bạch Tiền Bối lại lấy điện thoại cầm tay ra cho Đậu Đậu phát cái tin, Đậu Đậu cho ngươi gửi cái phi kiếm bao khỏa. Đến lúc đó ngươi đến Hoàng Sơn đạo hữu, Tẩy kiếm đài, đi lấy bao khỏa, đừng quên lấy. Viết xong, Bạch Tiền Bối bấm một cái kiếm quyết. Siêu, duy nhất một lần phi kiếm mang theo bao khỏa phóng lên tận trời, hướng phía Hoàng Sơn Tôn giả nhà. Tẩy kiếm đài, vị trí bay đi, phát xong phi kiếm bao khỏa về sau, Bạch Tiền Bối lại cho ở đây tất cả đạo hữu đều phát cái. Ngàn năm chu quả, nói, lần này chu quả sinh trưởng không sai, mọc thật nhiều. Chờ phân phó đến Tống Thư Hàng thời điểm, Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ, lại đem chu quả thu về, nói. Thư Hàng lần này coi như xong, ngươi bây giờ không thích hợp ăn cái này chu quả. Tống Thư Hàng hốc mắt vừa ướt nhuận, đây là hắn còn sót lại một điểm lượng nước, Bạch Tiền Bối lại tại bản thân khổng lồ bảo tàng kho bên trong tìm tòi. Đảo đảo, hắn đột nhiên lại lấy ra một đống có hỏa diễm thiêu đốt long lân. Đúng rồi, đây là trước đây không lâu đã đáp ứng cho Diệt Phượng đạo hữu viêm long long lân. Bạch Tiền Bối nói, sau đó phát cái duy nhất một lần phi kiếm thêm bao khỏa cộng thêm. Diệt Phượng công tử thu, chữ viết, cho Diệt Phượng công tử giao hàng về sau, Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ, lại đưa tay bên trong dư thừa viêm long long lân phát cho Tô Thị A thập lục cùng thông nương. Thứ này đối với ta đã vô dụng, giữ lại chiếm không gian, vừa vặn dọn dẹp. Bạch Tiền Bối nói, lại nhìn phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn qua thiêu đốt long lân, chấm, Thư Hàng coi như xong, thứ này ngươi không dùng được. Bạch Tiền Bối nói, sau đó hắn đem long lân lại thu vào. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, là hắn biết là kết quả này. Về sau, Bạch Tiền Bối lại cho Giao Bá Chân Quân cùng Tuyết Lang Động Chủ phát hai cái chuyển phát nhanh. Năm nay xuất quan đến nay, Tuyết Lang Động Chủ giúp đỡ hắn chế tạo các loại giấy chứng nhận, Bạch Tiền Bối đã sớm chuẩn bị cho hắn một phần tạ lễ. Góc chuyện audio.com, Giao Bá Chân Quân cái kia phần bao khỏa thì là chuyển giao cho Ngư Kiều Kiều. Đáng nhắc tới chính là, đưa ra ngoài lễ vật đều là hỏa thuộc tính. Tuyết Lang Động Chủ rõ ràng là, băng thuộc vì sao lại cần hỏa thuộc tính bảo vật. Liên tiếp bốn cái bao khỏa đưa ra ngoài về sau, phát lễ vật lúc tổng là không Tống Thư Hàng phần. Loại này đại ca ca, đại tỷ tỷ cho các đệ đệ muội muội phát đường, phát lễ vật đoàn người đều có phần, nhưng chính là cái nào đó tiểu đệ không phần bi thương hình ảnh cảm giác vung đi không được. Bạch Tiền Bối, ngươi lần này phân thân, luôn cảm giác cùng trước mấy cái khác biệt a, Tống Thư Hàng truyền âm nói. Mặc dù trước kia phân thân, tính cách cũng đều khác biệt. Nhưng hôm nay cái này phân thân, chính là đặc biệt không giống bình thường. À, người có thể phát giác ra được, Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu nói. Bởi vì lần này, nửa người trên là chân thân, Tống Thư Hàng, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su ủng hộ các đậu hũ uy vũ, hai chương dâng lên, cách chương.